Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 355 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Sở Dương trong lòng thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mà lại có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bà nội nói chứ, sao lại có chuyện như thế này? Vốn còn muốn sau khi đi lên tiếp tục oai phong một cõi, làm như thế nào để đại triển quyền cước tạo uy danh. Ai ngờ vừa đi lên, ngay cả ở trọ cũng không được vào, tùy tiện người nào cũng có thể quát tháo mình. Không thể không nói, hoàn cảnh Cửu Trọng Thiên Khuyết đối với cơ thể người là tiêu hao tương đối kinh khủng. Hai người miễn cưỡng nhịn đến nửa đêm thì thật sự là quá mệt nhọc, bị mắt không ngừng díp vào, rốt cuộc cứ như vậy dựa vào tường mà ngủ. Cửu kiếp kiếm chủ mạnh nhất trong truyền thuyết Sở Dương đi du ngoạn sơn thủy ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thì đêm thứ nhất đã ngủ ở chân tường. Rốt cuộc trời đã sáng, bốn phía từ từ huyên náo. Một lão đầu nhi mang theo một tiểu tử, dùng một chiếc xe ngựa rách nát mang theo bát tô vân vân đi tới chỗ hai người Sở Dương. Lão hạ cái bàn xuống, chừng tốt bếp lò, trên kệ có nồi sắt và bắt đầu nổi lửa. Lão đầu nhi phía trước, bên thì bận việc. Người thanh niên thì một bên dựng một cái bảng hiệu, sau đó đi tới. Phất một cái, một cước đá vào trên người của Miêu lão sư. Đi ăn xin sao, cút đi! Miêu lão sư mèo mèo một tiếng rồi nhảy lên, giận dữ nói. Người làm cái gì vậy chứ? Tên thanh niên ôm cánh tay, tỏ vẻ khinh thường. Cút đi nơi khác đi, đừng ở chỗ này quấy rầy lão tử kiếm tiền. Một tên thối đi xin cơm, còn dám phát hỏa với ta sao? Kiếm tiền ư? Sở Dương cùng Miêu lão sư trợn mắt nhìn nhau nói. Tại sao người có thể ở chỗ này kiếm tiền, mà chúng ta thì không thể ở chỗ này nghỉ một chút chứ? Các người sao? Tên thanh niên ngạo nghễ nói. Người cho rằng chỗ này có thể tùy tiện, người nào cũng có thể bày quầy hay sao? Lão tử là em vợ của Lý đội trưởng, quản lý nhân khẩu nơi này. Các người có thể so sánh hay không? Mù mắt sao? Miêu Nị Nị cùng Sở Dương đồng thời ngạc nhiên. Đây là thủ đoạn uy hiếp sao, dựa vào tỷ phu ư? Lại nghe tên thanh niên kia tiếp tục dựa võ dương oai. Hắn giơ một ngón tay chỉ lão nhân bên kia, sau đó nói. Đó là cha ta, cũng chính là nhạc phụ đại nhân của Lý đội trưởng. Sao chứ? Biết lợi hại chưa? Định ngồi nơi này, cướp chỗ của chúng ta sao? Nhìn thấy chưa? Những người bán rau cỏ kia, đội quản lý tới đuổi đi. Nhưng mà chúng ta lại có thể ở nơi này bán bánh quẩy. Hiểu chứ? Lão tử là có quan hệ nha. Quan hệ? Sở Dương cùng Miêu Nị Nị, hai người thở dài. Nhìn tấm băng vô cùng bẩn thỉu, viết mấy chữ ăn sáng, bánh quẩy, cháo gà, mà im lặng. Lão tử nếu là có quan hệ, thì còn phải ở nơi này chịu khuất nhục một đêm sao? Ai da, thì ra, hiện tại quan hệ rất là trọng yếu đó. Miêu Nị Nị thở dài một tiếng nói. Ta luôn luôn không ra khỏi cửa, không hiểu được thế sự, ai ai càng không có tỷ phu lợi hại như thế này. Chuyện này... Sở Dương mặt đen xì, im lặng. Lão tử một lòng hướng đạo, còn tưởng rằng đúng cột, thật không ngờ hóa ra chỉ là một con mọt sách. Sớm biết thế này, không bằng lão tử sớm bán người cho lang tộc để có thể đổi được mấy đồng tiêu vặt, sau đó tùy tiện đánh thuê cho một lang nhân nào đó, khẳng định cũng hơn lúc này. Hai người không thể làm điều gì khác hơn là đỡ người ra chờ bộ phận quản lý nhân khẩu mở cửa. Bất quá cái gọi là giấy căn cước thật đúng là không khó làm. Sở Dương vừa nói xong, nhân viên quản lý liền lập tức cho làm thủ tục. Bởi vì không có tiền nên Sở Dương đành móc ra 500 đồng tự tin để trả phí dụng làm chứng nhận. Dùng tự tin làm phí dụng, chuyện này cũng không mới mẻ. Người mới phi thăng, trên người bình thường không có lưu thông hóa tệ của dân bản địa, nhưng mà tự tin nhất định là có. Chẳng qua là dùng vào việc này thì dường như hơi lãng phí. Trên này sẽ ghi tên người. Sở Dương hướng về một viên cầu cổ quái sau đó nói. Sở Dương. Sở Dương đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc một trận, rồi trình tự hoàn thành giấy căn cước trong truyền thuyết rốt cuộc đã tới tay. Hắn đưa vào linh lực thì thấy một cái mặt người đang khóc lộ ra. Đó chính là Sở Ngự Tòa, rồi ngay sau đó đã nghe được hai chữ hữu khí vô lực. Sở Dương. Âm điệu giọng nói rất giống như tên khất cái bị bỏ đói mấy ngày rồi. Hữu khí mà vô lực. Giấy căn cước trong truyền thuyết ra đời như vậy, cho nên cái này đã trở thành ân ký cả đời của Sở Ngự Tòa. Cũng vì vậy mà Sở Ngự Tòa ảo não đến cả nửa đời sau, cho đến địa lão thiên hoang. Đi ở trên đường cái, Sở Dương rốt cuộc có một loại cảm giác từ đen chuyển thành trắng. Miêu Nị Nị đi bên cạnh hắn, mặc dù không còn râu quai nón như lúc trước, nhưng vẫn chưa khôi phục lại trang phục miêu tộc. Nơi này vẫn còn nguy hiểm. Hai người một đường đi, một đường trầm mặc. Không trầm mặc không được, nói chuyện cũng cần khí lực. Đến hiện tại, bụng đã xâm réo, lúc này có thể tiết kiệm được chút hơi sức nào vẫn hơn. Trầm mặc một hồi lâu, có người rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói. Thật không nghĩ tới, cửu trọng thiên khuyết này khó hòa nhập như vậy. Sở Dương vuốt cái bụng, nhìn Miêu Nị Nị, đột nhiên tức giận nói. Người nói, người đường đường là thiên cấp cao thủ, sao lại một phân tiền cũng không có là sao chứ? Miêu Nị Nị đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Ta cho tới bây giờ đều không mang theo tiền, luôn luôn có người đi theo giúp ta mang. Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên ảm đạm nói. Hay chỉ tiếc, bọn hắn đã... Vừa nói xong thì vành mắt đã đỏ ửng. Ai, chúng ta nên nhanh nhanh suy nghĩ xem làm sao kiếm được tiền ăn cơm đây. Sở Dương coi như là phát hiện ra ở cửu trọng thiên khuyết này, cái chân chính trọng yếu nhất không phải là cái gì thiên tài địa bảo, không phải là thần binh lợi khí, mà là tiền. Có thể đảm bảo cho người ăn cơm no, có chỗ nghỉ ngơi. Không có tiền thật sự là nửa bước khó đi. Mà điều làm cho người ta không nói được lời nào chính là tiền nơi này thật ra chỉ là một thứ làm từ đồng đỏ bình thường nhất. Ngoại trừ việc đại biểu cho mãi lực ra thì không còn tác dụng nào khác. Sở Dương trong lòng than thở, hắn vốn định sau khi lên thì lập tức đem đám thiết bộ thiên từ trong cửu kiếp không gian thả ra. Bây giờ nhìn như vậy, mình dường như khiếu hóa tử. Nuôi sống mình còn chưa xong thì nuôi sao được các nàng chứ? Cửu mạng A. Ba chữ này chính là tiếng lòng tha thiết của Sở Dương và giờ phút này. Tội nghiệp giờ phút này của hắn thật sự là không đáng giá. Đúng đúng đúng, nhanh kiếm tiền mới là chính đạo. Kiếm tiền rồi, ta liền đi tìm Tào Nguyệt Quang thảo luận vấn đề số học A. Miêu lão sư cũng phát hiện ra, không có gì, chứ không có tiền thì trăm triệu lần không được. Ở nơi này tiền chính là vàng năng. Vị Tào gia công tử kia chính là vị thiên tài toán học sao? Sở Dương cảm thấy rất hứng thú. Cũng không phải vậy a. Miêu Nị Nị trên mặt trịnh trọng nói. Vị Tào Nguyệt Quang tiên sinh này thật đúng là rất giỏi. Mặc dù không thấy mặt, nhưng đã sớm nghe danh. Nghe nói vị Tào công tử này phẩm hạnh cao khiết, bình sinh yêu hoa cúc. Cho hoa cúc mới là đệ nhất hoa trong thiên hạ. Cho nên tự xưng là Cúc Hoa Quang. Quả nhiên là uy chấn thiên hạ a. Cúc Hoa Quang. Sở Dương lẩm bẩm tự nói. Đích xác là cao nhã. Ý của ngươi là ngươi muốn đi gặp Cúc Hoa Quang này để trao đổi học thuật sao? Miêu Nị Nị nghiêm túc gật đầu, sau đó lẩm bẩm. Cúc Hoa Quang ơi là Cúc Hoa Quang. Ta đã suy nghĩ về hắn thật lâu rồi. Ta cũng phải nhìn xem là cái dạng hoa cúc gì mà có thể làm cha Tào Nguyệt Quang si mê như vậy. Nếu có thể thì ta cũng thu lấy mây đoá. Chúc người thuận lợi nha. Sở Dương thiện đảo thiện tùng. Hai người đã đi hơn nửa ngày mà vẫn không phát hiện ra có cái gì có thể kiếm được tiền, ngoài trừ đi cướp bóc. Về phần y thuật của Sở Dương, mặc dù có giấy căn cước nhưng vẫn chưa có tư cách làm nghề y. Nếu thật sự dựa vào cái này, đợi đến lúc làm được chứng nhận thì hai người sợ rằng đã sớm chết đói nơi đầu đường xó chợ rồi. Hơn nữa, làm chứng nhận cũng cần tiền. Hơn nữa, loại chứng minh tư cách chuyên nghiệp này cần tiền còn nhiều hơn. Hai người mặt nhìn nhau vô kế khả thi. Cho lương ngủ đi. Vạn bất đắc dĩ, Sở Dương tính toán muốn che mặt đi cướp bóc. Nhưng mà Miêu lão sư chết sống cũng không cho phép. Bạn Miêu sư lúc trước đi theo ngươi ăn một bữa cơm chùa đã cảm thấy lương tâm hổ thẹn rồi. Ngươi nếu là đi cướp bóc thì ta liền đại nghĩa diệt thân. Nhìn Miêu lão sư chính khí nghiêm nghị, Sở Dương đành ngửa mặt lên trời thở dài. đang vô kế khả thi, thì đột nhiên, hắn nhìn thấy có không ít võ giả khuôn mặt hưng phấn tiêu sái đi qua. Vừa đi, vừa bàn luận xôn xao. Trong đó hai người nay thoáng qua một cái, làm cho Sở Dương cùng Miêu Nị Nị chú ý. Người nghe nói sao? Tự Hà Thành ban đấu giá, mới vừa lấy được một thanh hiếm thế bảo đao. Sắp đấu giá ư? Một người đè thấp thanh âm nói. Nghe nói cây đao kia chém sắc dây chém bụng, thổi lông là đứt luôn. Tên còn lại hoài nghi nói. Đó là đương nhiên. Người kia khẳng định. Thật là hảo bảo đao. Nghe nói cây đao này cũng có lai lịch buồn cười lắm nha. Sao chứ? Đã nghe một chút đi. Theo Kim Hà Lâu lão bản nói, hai người không biết xấu hổ đi đến Tử Hà Thành để nhất đại tử Kim Lâu, Kim Hà Lâu ăn cơm chùa. Ăn xong không có tiền đài thọ, đánh một trận chạy, nhưng mà lưu lại một cây đao. Lão bản Kim Hà Lâu lúc ban đầu còn cho rằng là mình xui xẻo. Không ngờ người tu vi không cao kia lưu lại cây đao thật ra là một thanh bảo đao. Hắn mời bạn hữu bán đấu giá tới giám định. Kết quả là giám định không được, vì đó lại là một thanh thiên cấp bảo đao, cho nên lập tức đem đi bán đấu giá. Bên bán đấu giá vốn đang lo lắng buổi đấu giá mấy ngày nữa không có thứ tốt áp trận, không nghĩ tới là trời giáng xuống bảo đao, định lập tức tuyên truyền xế chiều hôm nay sẽ cử hành đấu giá đó. Người đang nghe kia tức giận bộc phát, hâm mộ ghen tị chửi ầm lên. Mẹ nói chứ, chuyện tốt bậc này sao lại phát sinh trên người một lão bản tử lâu? Sao không phát sinh trên người của ta chứ? Nói cũng đúng à. Kim Hà Lâu lão bản chắc là phần mộ tổ tiên phát đây. Nếu không, sao vô duyên vô cớ nhặt được một cây bảo đao chứ? Đây là cái dạng phá gia gì? Lại cầm bảo đao đi ăn cơm chùa. Vì một bữa cơm, ngay cả bảo đao cũng ném đi. Hai người kia thật là bại gia tử ngàn năm khó gặp. Đại ngu vạn năm khó tìm. Loại người ngu xuẩn này nếu như bị ta gặp thì hai quyền đánh cho ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Quá là giận rồi. Lúc này là có một thanh âm khác xen vào. Ai, hai vị huynh đài, các người nói lời này chỉ sợ là có chút không đúng. Ta lúc ấy đúng dịp đang ở hiện trường. Lúc ấy hai người kia là bởi vì chuyện nợ tiền mà động đao. Nghe nói nguyên chủ nhân của thanh đao Lâm Phúc không những có ân cứu mạng đối với người thiếu nợ, mà lại càng không tiếc dốc hết gia tài cấp cho bằng hữu của hắn. Không ngờ, tên bằng hữu kia hèn hạ vô sĩ, hạ lưu không thừa nhận, nên đào chủ nhân bất đắc dĩ mới động đao. Cũng không biết là trời có phải không có mắt hay không. Người thiếu nợ tu vi rất cao. Chủ nợ ra hết sức mà không làm gì được. Hắn bị phẫn muốn tìm cái chết. Tên thiếu nợ khôn kiếp kia thấy tình thế không ổn, liền đuổi theo. Ta đoán chừng là có thể đi giết người diệt khẩu trạm thảo trừ căn. Chuyện này vốn rất nhiều. Làm sao lại thành ăn cơm chùa chứ? Bộ dáng chủ nợ ta đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giống người ăn cơm chùa. Trong này nhất định là có điều kỳ quái. Ai, là như vậy sao? Lời này làm sao truyền đi lại biến thành như vậy chứ? Người thật là khờ. Người thật sự cho là số má cứt chó hay sao? Kim Hà Lâu là bản khôn khéo hơn người. Nếu không, bảo đào kia há có thể rơi vào trong tay của hắn chứ? Gà chủ nợ bị kẻ thiếu nợ bắt đi. Ta đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Hướng về người chết gán tội danh đương nhiên sẽ không có người cãi. Chuyện này ai nấy đều nhìn rõ mà. Nguyên lai là như vậy sao? Kim Hà Lâu lão bản thật là đại tiện nghi. Ai da, hắn nhặt được đại tiện nghi hay không, ta cũng không có quan tâm nhiều. Ta ngược lại chỉ tiếc cho cây đao kia không tìm được chủ nhân xứng đáng. Cũng không phải vậy à, cái này có thể là có phiền toái đó. Nếu ban đấu giá thì chúng ta sao có thể mua được giá tốt chứ? Đúng vậy à, bảo đao như vậy ai mà không muốn. Nếu không chúng ta đi kiếm tiền, đi lấy đi. Kiếm tiền ư? Cho dù kiếm tiền mua lại được thì cho ai dùng đây? Để cho ta dùng trước, người có vui lòng không? Ai, chuyện này. Mấy người kia vừa thương lượng vừa bước đi nhanh. Phía sau, Sở Dương cùng Miêu Nị Nị, hai người giống như hai kẻ siêu cấp ngu đần, ngây ngẩn cả người. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc trên mặt hết sức đặc sắc. Kẻ bại gia tử ngàn năm khó gặp, đại ngu đần vạn năm khó tìm, không phải là hai ta sao? Miêu Nị Nị miệng há to, giống như trong xương cổ có vấn đề, quay lại hỏi Sở Dương. Sở Ngự Tòa khóe môi nhếch lên, nghiến răng nghiến lợi đáp. Hắn hiểu rõ được sao? Miêu Nị Nị thoáng cái nhảy lên, hai tay dùng sức lôi tóc mình, thống khổ không chịu được nói. Cây đào kia, chẳng lẽ thật sự là gia truyền chi bảo của ngươi? Sở Dương có chút hồn vía lên mây đáp. Đúng ạ. Miêu Nị Nị bụng mặt nhảy dựng, khi rơi xuống mặt đã méo sạch. Hắn cơ hồ muốn khóc. Làm sao bây giờ? Đây chính là thiên cấp bảo đao đó. Sở Dương hữu khí vô lực đáp. Đi đến chỗ đấu giá xem một chút đi. Miêu Nị Nị vẫn không thể quên được. Đi vài bước, trong lúc bất chợt hắn chỉ vào mặt Sở Dương rồi mắng to. Người, người đó, người là bại gia tử ngàn năm khó gặp, đại ngu đần vạn năm khó tìm. Người là vì ăn một bữa cơm chùa mà ngay cả tổ truyền bảo đao cũng ném đi. Người, người, người, người làm ta tức chết. Người, người, mèo mèo, người sợ đưa đao cho ta sao? Lời đồn đại truyền đi rồi. Người, kẻ ăn cơm chùa danh tiếng thì dễ nghe, nhưng mà ta đường đường làm Miêu lão sư lại bị thê thảm như vậy. Chuyện này còn có thiên lý hay sao? Lúc này Miêu lão sư ngoài miệng đã gấp tới độ nổi cáu, đau lòng nói không ra lời. Miêu lão sư mặc dù là người tương đối hồn nhiên, nhưng không phải thật sự không rành thế sự. Nếu hắn chỉ là một con mọt sách, thì sao xứng là nhất tộc chi sư? Mặc dù nơi này có nhân tố quan hệ, nhưng chân tài thực học của Miêu lão sư thì bất luận một ai cũng không thể hoài nghi. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, thợ thủ công cao thủ đương nhiên là không ít. Chế tạo sư cấp đại sư cũng coi không ít, có khoảng hơn 10 người. Nhưng so với số lượng võ giả khổng lồ của Cửu Trọng Thiên Khuyết thì như muối bỏ bể, hoặc là dùng từ không đáng kể thì thỏa đáng hơn một chút. Đơn thuần so sánh về số lượng, thì tin tưởng là cho dù những cao thủ thợ thủ công này không ăn không uống, ngày đêm không ngừng chế tạo cho đến chết, thì còn lâu mới giải quyết được nhu cầu Cửu Trọng Thiên Khuyết về binh khí cao cấp. Chuyện này tuyệt không khoa trương, thậm chí đã là nhận thức chung của tất cả mọi người. Huống chi, thiên cấp binh khí ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới tượng thủ trở lên mới có thể tạo ra. Hơn nữa là thỉnh thoảng mới có thể tạo ra. Bởi vì nếu muốn chân chính mỗi một lần chế tạo đều thành công, thì chỉ có đại sư mới có thể làm được. Nhưng cấp đại sư khác với đoán tạo sư là không dễ dàng mời được. Người ta là đại sư một lòng hướng về tầng thứ cao hơn. Đại sư đỉnh có thể chế tạo ra thanh cấp binh khí. Chỉ khi nào có thể chế tạo ra một thanh cấp binh khí mới chính thức không phụ hai chữ đại sư. Mà trên tầng thứ đại sư chính là chú tạo tông sư. Đây mới thật sự là đỉnh tồn tại của chế tạo sư. Bất quá cả Cửu Trọng Thiên Khuyết nổi tiếng tổng cộng cũng chỉ có hai vị tông sư mà thôi. Hơn nữa, hai vị này đã sớm phong lò rồi. Trừ người đặc biệt quen thuộc, là bằng hữu đặc biệt, hoặc là trước kia thiếu người ta nhân tình, người ta cầm tín vật tìm tới cửa thì sẽ không khống chế tạo ra binh khí. Chính là bởi vì như vậy, nên khi Miêu lão sư nghe được có kẻ ngu ngốc ném đi một thanh thiên cấp bảo đao, thì nhất thời đau lòng đến mức muốn khóc. Sở Dương, thằng ngốc này đúng là siêu cấp vô địch bại gia tử. Lại vì một bữa ăn, vì để diễn trò thành công mà đem một thanh thiên cấp binh khí trân quý chí cực mà ném ra ngoài. Đến hiện nay, Miêu lão sư vẫn còn có chút không thể tin được, không thể nào tiếp nhận được. Người nói, người như vậy không phải là ngu ngốc, không phải là siêu cấp bại gia tử thì còn là gì? Ai? Sở Dương giờ phút này trên mặt rất là kỳ quái, cười mà như không cười, dường như có chút ảo não. Kỳ quái nhất lại còn là có chút như trút được gánh nặng, rồi mỉm cười. Đi thôi, chúng ta lát nữa đi xem thanh gia truyền bảo đao của ta. Xem đến tột cùng, đao này rơi vào nhà ai? Cuối cùng có thể bán được bao nhiêu tiền? Miêu Nị Nị nức nở nói. À, dù sao nhất định là của người ta rồi. Nhìn thêm chỉ thêm phần đau lòng mà thôi. Còn không bằng là không nhìn. Ta đã nói với người rồi, bình khí tốt như vậy là đem bán đấu giá. Giá tiền nhất định là thiên giới rồi. Người tuyệt đối không thể nào chuộc lại được đâu. Chúng ta ngay cả tiền mua bánh bao còn không có mà. Sở Dương cũng không để ý, lôi kéo hắn đi. Giờ phút này hắn thật sự tò mò. Nói thật, lúc ấy mình chỉ tiện tay lôi ra một cây đao. Mặc dù so với binh khí bình thường mạnh hơn mấy lần, nhưng trong cửu kiếp không gian thì nó chỉ là một loại tàn thứ phẩm mà thôi. Làm sao ở Cửu Trọng Thiên Khuyết lại đăng giá như vậy, còn được nhận định thành thiên cấp binh khí? Đó là thuyết pháp gì đây? Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, binh khí lại thiêu thốn như vậy sao? Còn có thiên cấp binh khí đến tột cùng là bán được bao nhiêu tiền? Nếu quả thật có thể bán ra một khoản không nhỏ, thì như vậy mình chẳng phải đã là phát tài rồi sao? Ý nghĩ này cùng với áp lực về tiền làm hắn như trút được gánh nặng, hận không thể nào lập tức đi ngay xem như thế nào. Mà trận đấu giá kia, Sở Dương vô luận như thế nào cũng phải mau chân đến mà xem. Để vào phòng đấu giá, Sở Dương giao ra hai khối tự tin hối lộ thì mới cho mình cùng Miêu Nị Nị vào xem. Hắn ngồi xuống bên trong đại sảnh đấu giá để chờ chực. Giờ phút này thời gian đến lúc đấu giá còn 2 canh giờ. Trong đại sảnh đông nghịt người, cơ hồ không còn chỗ trống. Hai người này một văn tiền cũng không có, nên dĩ nhiên là chưa có ăn sáng. Lúc này đã gần bữa trưa, bụng đã réo vang nhưng vẫn không có tiền. Đi ra ngoài cũng không có gì ăn, nên không thể làm gì khác hơn là ngồi yên ở chỗ này. Bụng Miêu lão sư lại lần nữa ọc ọc như có sấm vang. Sở Dương thì bất động nhắm mắt dưỡng thần. Bụng Miêu lão sư hình như là sấm giữa hè, không ngừng réo ọc ọc. Quay đầu lại, Miêu lão sư đáng thương nhìn Sở Dương nói. Mèo mèo, đói quá. Chịu đựng đi. Mì mắt Sở Dương cũng không nhếch mà nói. Không nhịn được, thật sự là không nhịn được, mèo mèo. Miêu lão sư thống khổ ôm bụng. Coi như là giảm cân đi. Hai mèo mèo được rồi. Một canh giờ rốt cuộc trôi qua, Sở Dương thở dài. Ta cũng không nhịn được rồi. Lấy từ trong cửu kiếp không gian ra 2 bầu rượu, hắn ném cho Miêu lão sư 1 bình. Nếu không, trước hết uống chút rượu đi. Uống rượu với cái bụng rỗng sao? Người điên rồi ư? Miêu lão sư choáng váng đầu óc. Không uống thì thôi, càng tiết kiệm. Ai nói là ta không uống chứ, ta uống đây. 1 bầu rượu đi xuống, hai người thì ấm người hơn. Trong thời gian ngắn hình như là hết đói bụng, nhưng mất quá 1 khắc đồng hồ sau, loại cảm giác đói bụng này bất chợt lại ập đến, hơn nữa dường như thoang cái tăng cường gấp 10 lần. Miêu lão sư hai mắt thấy tùm lục quang, hắn nhìn bàn ghế mà ánh mắt cũng như muốn chảy nước miếng, làm cho người ta rất hoài nghi hắn có thể ôm cái bàn nuốt vào trong bụng hay không. Ôm bụng co ro trên ghế, Miêu lão sư rung lên vì đói. Thành âm huyền náo vang lên, rốt cuộc đã có người bắt đầu đi lên bàn đấu giá. Miêu lão sư lập tức đứng thẳng ra vẻ nghiêm nghị. Bộ dáng mất thể diện kia, nói gì cũng không thể nào để cho người khác nhìn thấy. Nếu bị nhìn thấy thì Miêu lão sư cũng không trở về cần trở về Meo Meo Cốc, mà là trực tiếp đập đầu đi chết đi. Trong lúc hai người bụng đói kêu vang trong mòn con mắt, thì màn đấu giá rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Theo lẽ thường thì bắt đầu bao giờ cũng là một phen nói nhảm, sau đó mới chính thức bắt đầu đấu giá. Trước tiên bán vài món ngọc khí, đấu giá vài cọng linh dược, sau đó là đấu giá 1 khối tự tinh ngọc tủy. Sở Dương có chút ngạc nhiên giọng lỗ tai nghe. 1 khối tự tinh ngọc tủy bằng lòng bàn tay, cuối cùng bán được 5.000 tử vân tệ. Đây quả thật là thiên giới nha. Sở Dương mắt sáng lên, như vậy 1 khối tự tinh ngọc tủy bán được 5.000 tử vân tệ. Đặt cách khác cũng chính là 5.000 vạn thủy vân tệ. Nghĩ tới trong không gian, tự tinh ngọc tủy chồng chất như núi, thì trong lòng liền không nhịn được, có một loại cảm giác như thần dữ của. Thì ra, lão tử là giàu có như vậy. Bất quá, thì mới vừa rồi đám đông còn nhiệt tình tranh đoạt. Sở Dương rõ ràng biết được, nếu mình lấy ra thì sợ rằng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần đấu giá này có không ít hàng thật giá thật cao thủ tham dự. Kể từ khi tiến vào cửu trọng thiên khuyết cho tới nay, Sở Dương mới cảm thấy một cổ khí tức mạnh mẽ. Nhưng cũng không biết mọi người rốt cuộc có tu vi gì, hoàn toàn không phát hiện ra tu vi của mọi người. Nhưng có thể khẳng định là trong đại sảnh này ít nhất cũng có mấy vị địa cấp cao thủ. Chuyện này nhưng không liên quan đến thần thức, mà do Sở Dương tự phán đoán, bởi vì mấy người kia mang đến cho hắn áp lực dị thường khổng lồ. Sở Dương trước mắt đại khái là nhân cấp đỉnh phong, có thể gây cho hắn áp lực thì ít nhất cũng phải là địa cấp. Về phần có thiên cấp hay không thì Sở Dương không cách nào tính ra được, bởi vì thiên cấp cao thủ tự thân đã có thể dâu diếm hơi thở hoàng mỹ, tu vi không tới thiên cấp căn bản là không phát hiện ra. Là tự tinh ngọc tủy đó. Miêu Nị Nị hâm mộ nhìn trên đài, nước miếng nhỏ tí tách, còn Sở Dương thì im lặng. Vị Miêu ca này dù gì cũng là thiên cấp cao thủ, căn cứ 2 ngày này thì vị Miêu nhị gia này cũng là người đôn hậu. Thân thể cũng đôn hậu, vừa lên tiếng nói chuyện đã thấy thật thà. Sở Dương hết chỗ nói, rồi một hồi ngẩng đầu nhìn phía bên trên. Hôm nay, trọng đấu chính thức đã bắt đầu. Hai thiếu nữ thiên kiều bá mị mặc một bộ áo đen bó sát người. Đường cong vóc người hoàn mỹ đang cầm một thanh trường đao sáng như tuyết, điềm lên đấu giá đài. Tuyết đao kia lạnh khí ôn tùng, hàn quang bức người. Tiếp đãi tiểu thơ trong nháy mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng nhảy loạn lên có chút bối rối. À, là như vậy, xin mời. Người chờ chốc lát, ta đi hỏi. Nói xong, xoay người chạy trốn. Miêu Nị Nị dùng ánh mắt như quỷ nhìn Sở Dương. Ta nói, người có phải là đói quá hoa mắt hay không? Cô nương này đẹp nơi nào mà ta nhìn không ra? Mặt thì đầy tàn nhang, còn có nửa bên mặt rỗ. Điểm duy nhất có vẻ được là vóc người cao gầy. Người đúng là hai chữ xinh đẹp này rốt cuộc có thể nói ra miệng được sao? Lương tâm của ngươi chẳng lẽ một chút cũng không hổ thẹn ư? Rồi lại oán hận nói, mỹ nam kế mà ngươi cũng dùng được ư? Sở Dương mặt không chút thay đổi nói, chẳng lẽ đạo lý chuyện gấp phải tòng quyền ngươi không biết sao? Chỉ cần nàng hơi chút ngán chân, chúng ta không gặp được vị quản sự kia, như vậy chúng ta sẽ chết đói đầu đường sao? Nếu thật sự là như vậy thì nhớ đó, ngươi là kẻ khiến ân nhân cứu mạng chết đói. Sở Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hãn liếc nhìn Miêu Nị Nị. Còn có, ngàn vạn lần chưa nói với người ta rằng ngươi là bằng hữu của ta nha. Nếu vị thiên cấp cao thủ này có thể giống như người khác thì ta đâu cần chịu sự sỉ nhục mỹ nam kế. Có thể đói bụng sao? Có thể bị thảm như vậy sao? Tự ngươi nói đi, kể từ khi cùng làm bạn với lão nhân già ngài cho tới nay, ta có gì tốt chứ? Nhắc đến chuyện này, Miêu lão sư lập tức hành quân lặng lẽ, giơ cao cờ đầu hàng. Cái gì đao kiếm, người nhìn kỹ chưa? Chưa xem sao? Người nhìn cũng không thèm nhìn qua, mà đã kéo ta ra làm gì? Làm gì ta rất có thời giờ rảnh rỗi. Phía sau, chợt truyền đến thanh âm quát lớn, ngay sau đó có một người trung niên khuôn mặt hậm hực đi ra nói. Là ai lớn mật như vậy? Ngay cả hàng cũng không đưa ra, mà đã đòi gặp ta. Ra gặp làm gì? Vị tiếp đãi tiểu thơ cúi đầu đứng sau lưng hắn, vẻ mặt ủy khuất, trên mặt mơ hồ còn có nước mắt. Là ta. Sở Dương mỉm cười tiến lên. Chúng ta mới vừa rồi có xem đấu giá, lời nói khó nghe. Cây đao kia trong mắt ta thật sự không đáng là thượng phẩm. Chỗ này ta có mấy thanh đao kiếm, so với thanh đao kia thì chất lượng còn cao hơn mấy bậc. Chỉ là không biết các người có thể ăn được hay không thôi. Người nói cái gì? Thanh đao chúng ta mời đô giá không còn là thượng phẩm sao? Vị quản sự kia dè biểu nói, người thì biết gì, đó chính là thiên cấp binh khí. Quản sự kia lúc này đã cảm thấy tức giận muốn xoay người rời đi. Hai người này rõ ràng là đám lường gạt, hết lần này tới lần khác cả lời nói dối cũng không xong. Là đòi so sánh với thiên cấp đao mà còn kêu là xuất sắc hơn. Không phải là coi thường các ngươi, chỉ bằng vào các ngươi có thể có được thần binh như vậy sao? Các ngươi đã gặp qua thần binh chưa? Nói không dối gặp ngài, chẳng qua những gì đã gặp, hơn nữa còn là thường gặp. Sở Dương ha ha cười, sau đó nói thường lan trường đao ra khỏi vỏ. Thanh âm trong trẻo, thanh thúy mà reo rắc. Vừa nghe được thanh âm này đã biết cây đao này tuyệt đối không phải là vật phàm. Vị quản sự đang rời kia nghe tiếng mà dừng bước. Hắn đột nhiên xoay người quay đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn vào trên thân đao sáng như tuyết. Thân là giang hồ lão bánh quẩy, là người chuyên bán đấu giá. Hắn đối với đao kiếm có thể nói là vô cùng quen thuộc. Chỉ nghe tiếng đao ra khỏi vỏ, đã biết cây đao này thật sự không phải là phàm phẩm. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt, thì không ngờ cây đao này lại xuất sắc như vậy. Trên thân đao, vần vàng lượn lờ, hàn quang long lánh. Mới chỉ ra khỏi vỏ mà trong đại sảnh nhiệt độ đã thấp xuống mấy độ. Đao như vậy phảng phất như chỉ có hai chữ hoàn mỹ mới có thể hình dung. Thiên cấp thượng phẩm. Ải, tuyệt phẩm đao. Vị quản sự này hai mắt nhìn thẳng vào, sắc mặt cũng đỏ lên. Hiện tại hắn mới nhớ tới đối phương có một câu nói. Các người có thể ăn được hay không? Nếu trong tay người này, ba cây binh khí kia đều có cấp bậc như vậy, thì để ăn được tuyệt đối là cần đại thủ bút. Ai vị này, vị khách nhân này? Vị quản sự xoa xoa tay, sắc mặt có chút hồng lên, vội vàng tiến lên nói. Chuyện này, kẻ hèn Mạnh Triều Cường, cái này chính là đại quản sự bán đấu giá. mới vừa rồi ta thật sự là nhất thời vụng về nói năng vô lễ, tiếp đãi không chu toàn. Kính xin quý khách tha lỗi. Cười khan hai tiếng, hắn quay đầu chìa tay ra nói. Mời, mời, mời vào trong phòng nói chuyện a. Sở Dương khẽ mỉm cười, đem đao cho vào vỏ, rồi nhìn tiếp đãi tiểu thơ lễ phép nói. Đà tạ cô nương đã dẫn kiến. Rồi mang theo Miêu Nị Nị cùng nhau đi theo Mạnh Triều Cường vào bên trong. Miêu Nị Nị thẳng đường đi tới, bước thấp bước cao như dẫm vào trong đám mây. Cảm thấy như mình đang nằm mơ. Lại thật sự vừa có thêm một cây bảo đao. Chẳng qua là tại sao muốn nói là vừa mới đây. Trong phòng khách, Mạnh Triều Cường đại quản sự cẩn thận kiểm tra hai cây đao và một thanh kiếm trước mắt. Không nghi ngờ chút nào, vài món binh khí này cũng là thiên cấp tuyệt phẩm binh khí. Nếu nói thiên cấp tuyệt phẩm, chính là vì nó đã vượt qua tiêu chuẩn thiên cấp, vô hạn đến gần tầng thứ thánh cấp, nhưng vẫn còn kém một chút mà chưa thể đạt tới thánh cấp tầng thứ. Cho nên, loại binh khí này còn có một loại tên gọi khác là Ngụy Thánh. Xin hỏi tiên sinh đại danh là gì? Bị nhận họ Sở, là Sở Dương. Hàn huyên một phen, hai bên phần chủ khách rồi ngồi xuống. Hai đao một kiếm này ta đã xem kỹ, đích xác là thiên cấp tuyệt phẩm tầng thứ binh khí. Tuy nhiên, cái chân chính làm cho ta kinh ngạc, chính là vài binh khí này vẫn còn mới tinh. Tự hồ là chưa dính nhận quả thị phi, là vô chủ binh khí. Không thể không nói, vị đại quản sự này ánh mắt rất là độc. Cho nên ta liền có một chút nghi vấn. Đao kiếm này, công nghệ rèn như nhau nên khả năng đều do một vị đại sư xuất thủ. Nhưng không biết là vị đại sư nào làm ra. Còn có trên thần đao có ghi đệ nhất chú. Đệ nhất chú là vị nào? Ta cũng không phải là muốn thăm dò thân phận lai lịch của khách quý. Chẳng qua là rất tò mò khi nào lại xuất hiện thêm một vị đại sư. Sở Dương thản nhiên nói. Đối với nghi vấn này ta vô cùng xin lỗi. Bởi vì vị đệ nhất chú này là một vị huynh trưởng của ta. Bởi vì lúc nhỏ bị tàn tật vô năng tu luyện thượng thừa công pháp, nên mới đem tâm huyết cả đời vào nghề rèn. Huynh trưởng ta đạm mạc danh lợi, cũng không muốn xuất đầu lộ diện, nên ít có người biết. Những thứ binh khí này cũng là do bản thân hắn đích thân chế tạo ra. Ai thì ra là vậy sao? Mạnh Triều Cường con người đảo một vòng, đối với câu trả lời của Sở Dương hắn cũng không nghi ngờ. Hai bên chẳng qua là lần đầu gặp nhau. Nếu Sở Dương vừa thấy mặt đã xuất phát từ nội tâm nói chuyện, thì ngược lại hắn sẽ hoài nghi Sở Dương là có động cơ. Sở Dương lạnh nhạt nói, vị huynh trưởng này từ thuở nhỏ đã thích chế tạo binh khí, nhớ lại khi hắn 17 tuổi đã tạo ra được đệ nhất nhân cấp binh khí. Bất quá đã mất đi rồi, dù sao cũng là lúc tuổi còn trẻ nên không có thói quen lưu lại tác phẩm. Đến năm hắn 28 tuổi đã có thể tiện tay chế tạo ra thiên cấp binh khí. Binh khí thấp hơn thiên cấp tầng thứ đều là tác phẩm thất bại, lưu lại kết lợi gì chứ? Mạnh Triều Cường ánh mắt chợt mở to. Huỳnh tài năm nay đã 52, không còn khinh cuồng như lúc tuổi trẻ. Nhân sinh trên đời, thủy chung đều phải suy diễn đến ăn mặc ở, đi lại a. Huỳnh tài chẳng bao giờ bán ra binh khí, đây là lần đầu tiên đó. Ta có nghe thấy tên của quý sàn đấu giá, nên mới tới hỏi cho rõ. Sở Dương nhẹ giọng nói. Mạnh Triều Cường đầu óc nhất thời linh hoạt. Nếu như người trước mắt nói thật, thì 28 tuổi đã có thể tùy ý chế tạo ra thiên cấp binh khí. Năm nay 52 tuổi là đang tuổi tráng niên, như vậy hắn đã đạt đến tầng thứ cao thâm như thế nào chứ? Xét từ ba thanh đao kiếm này thì từ hồ người này không nói dối. Nếu có thể đem người này lung lạc, vậy không phải là có được một số lớn tài nguyên rồi sao? Vốn hắn còn tính muốn đem hai người giết chết, đem ba vật thiên binh này thu vào trong túi. Bây giờ nhìn lại, trước tiên nên thử dò xét một chút đã. Đắc tội với một gã chế tạo sư cấp đại sư thật là nguy hiểm, thật sự quá lớn, cái được không bù được cái mất. Ai, các hạ coi trọng bị nhân như vậy, thật sự rất là vinh hạnh. Chẳng qua là cho tại hạ mạo muội hỏi một câu. Vị đại ca này của các hạ là một vị chế tạo đại sư và còn là một vị chú tạo tông sư nữa hay chăng? Khi nói đến bốn chữ chú tạo tông sư, trên mặt của Triệu Mạnh Cường không tự chủ được mà lộ ra thần sắc kính trọng. Đại ca ta sợ rằng vẫn chưa đạt tới tông sư cảnh giới. Sở Dương nói, nói thật, đối với hành nghề chế tạo, ta cũng chỉ mới học được sơ bộ mà thôi. Không cách nào phỏng đoán được đại ca ta hôm nay rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi. Chỉ biết là hắn chế tạo thiên cấp binh khí chưa từng thất bại. Tác phẩm mấy năm nay là càng là tuyệt phẩm chi tác. Trong đó lúc tình cờ cũng có được tuyệt phẩm, bất quá số lượng không nhiều. Mạnh Triều Cường trên mặt co quắp, hơn cả thiên cấp tuyệt phẩm, không phải là thánh cấp sao? Nếu là thật, thì vị đại ca này ít nhất cũng là một vị đại sư cao nhất, hơn nữa dường như hàng trữ còn không ít. Hoàn hảo, là mới vừa rồi mình chưa tùy tiện động thủ, nếu không. Mạnh Triều Cường cẩn thận nói, xin hỏi, trong tay vị đại sư này, còn bao nhiêu binh khí như vậy? Chuyện này thì ta thật sự không rõ, nhờ đại ca để mắt, để cho ta gọi hắn một tiếng huynh trưởng. Thật ra thì ta chỉ chịu trách nhiệm hàng năm 3 lần vận chuyển cho hắn kim khí tài liệu thôi. Tính toán ra thì ta trước sau đã chở 70 vạn cân kim khí tài liệu cho hắn rồi. Sở Dương không xác định nói. Người này tính tình có chút cổ hủ. Cũng chỉ có ta là còn có thể nói được mấy câu. Nếu như không phải lần này gặp vấn đề khó khăn, cần đại lượng vật tư, thì hắn còn chưa hẳn đã có thể lấy ra những đao kiếm này bán đi đâu. Mạnh Triều Cường nhạy cảm bắt được điểm này, liền lên tiếng hỏi. Gặp vấn đề khó khăn, nhưng không biết là gặp vấn đề khó khăn gì, chúng ta có thể ra sức được không? Sở Dương thở dài đáp. Ai, đa tạ quản sự đã quan tâm. Đại ca ta trước mắt chẳng qua là cần một số tiền lớn. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta lần này cũng muốn tìm một người để hợp tác lâu dài. Bởi vì chắc chắn không thể lần nào cũng đấu giá được. Mạnh Triều Cường trong lòng cơ hồ muốn cười ra tiếng. Cái này thật là buồn ngủ thời điểm có người đưa gối tới. Chúng ta cũng muốn cùng đại sư hợp tác lâu dài. Như vậy đối với hai bên đều là có lợi. Mạnh Triều Cường thân thiết cười nói. Sở Dương cũng nở nụ cười đáp. Chúng ta cũng hy vọng có thể hợp tác lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta lần này hợp tác hài lòng, thì tin tưởng đến lần sau hợp tác cũng sẽ như vậy. Ai đó là đương nhiên. Mạnh Triều Cường thân thiết nói. Chỉ không biết là lần này kết toán, Sở Huynh cùng Lệnh Huynh muốn chọn phương thức nào. Muốn sau khi đấu giá kết thúc thì trả tiền, hay là mua đứt bán đoạn luôn. Ta nói thật với quản sự này, lần này cần dùng tiền ý của chúng ta, là lần này thì đương trường bán đứt. Tin tưởng quản sự cũng sẽ không khiến chúng ta lỗ. Về phần thời điểm tiếp theo thì sẽ phải dựa vào kết quả đấu giá để mà tính tiền. Sở Dương làm ra vẻ cái gì cũng không hiểu, rất là thật thà nói. Đã như vậy thì 3 binh khí này ta làm chủ cho ngươi. 15 vạn tự tin, 15 vạn tự vân tệ nhé. Mạnh Triều Cường suy nghĩ một chút rồi ra giá. Không được. Sở Dương kịch liệt lắc đầu. Lúc ta đi, đại huynh đã từng trịnh trọng dặn dò qua. Được thấp hơn 25 vạn là tuyệt không thể nào ra tay. Điểm này không thể thương lượng được á. 25 vạn. Mạnh Triều Cường nhếch nhếch miệng. Lấy phẩm chất của hai đao một kiếm này mà nói thì 25 vạn tự nhiên là đáng. Bất quá lợi nhuận của hắn lại không lớn. Lúc trước, thành thiên cấp trường đao kia bán được 5 vạn 7 ngàn tử vân tệ. Như vậy loại thiên cấp tuyệt phẩm binh khí này tối thiểu cũng có thể bán được 10 vạn một thanh. Nếu tuyên truyền thật tốt thì có thể nhiều hơn. Như vậy tính toán xuống thì 25 vạn cũng là đáng giá. Nhất là còn có lần hợp tác sau. Chờ nói là còn có lợi nhuận. Cho dù thật sự phải lỗ thì khoản mua bán này cũng vẫn phải làm. Đã như vậy thì một quyền làm kết giao bằng hữu đi. 25 vạn thì 25 vạn a. Mạnh Triều Cường hào sảng cười to nói. Nhưng không biết Sở huynh đệ muốn tính tiền như thế nào đây. Sở Dương cũng không khách khí. Mời quản sự giúp ta đổi thành 1 vạn thủy vân tệ, 5 vạn tử hồn tệ, còn dư tất cả đều là tử vân tệ. Không thành vấn đề. 1 vạn thủy vân tệ cùng 5 vạn tử hồn tệ, coi như là ca ca tặng cho huynh đệ. Số tiền này không bao gồm trong 25 vạn tử vân tệ kia. Mong rằng huynh đệ không nên từ chối. Chúng ta kết giao bằng hữu, sau này thường xuyên qua lại chớ có khách sáo. Hay như vậy thì xin đa tạ. Miêu lão sư từ trong phòng đi theo Sở Dương ra. Hai người đều hai tay trống trơn. 3 thanh đao kiếm đã không thấy đâu. Nhưng Sở Dương đã biến thành một tiểu phú hào. Chẳng qua là Miêu lão sư đến bây giờ còn không có thể ngất xỉu. Cứ như vậy, 25 vạn tử vân tệ tới tay ư. Chuyện này dường như là cũng quá dễ dàng đi. Mắt thấy Sở Dương lấy ra một xấp dày tử hồn tệ. khoảng mấy trăm tệ đưa cho tiếp đãi tiểu cô nương. Tiểu cô nương thiên ân vạn tạ, nửa năm tiền lương của nàng dường như cũng không nhiều như vậy. Sở Dương cười ha ha đi đến, rốt cuộc đã hãnh diện, một lần nữa trở về với cảm giác người có tiền. Chúng ta hay là đi ăn cơm trước đi. Miêu Nị Nị theo sát Sở Dương, chỉ e sợ hắn đi mất. Trong bụng lão đã đói tới mức muốn chết rồi. Hai người tùy tiện tìm một quán cơm gần đó, ăn uống thả cửa. Sở Dương ăn uống no đủ xong, lại đột nhiên có một loại cảm giác muốn rơi lệ đầy mặt. Cả hiện nay cũng là người có tiền rồi. Miêu Nị Nị ăn uống no đủ xong, cũng như trước, có một loại cảm giác muốn lệ rơi đầy mặt. Anh em ta đều là người có tiền. Hiện tại có tiền rồi, kế tiếp làm gì đây? Miêu Nị Nị lau miệng rất là hài lòng, vuốt cái bụng tròn xoe. Tự nhiên là đi trả nợ trước. Sở Dương than thở, sau đó làm chứng nhận. Trả nợ gì? Chính là lúc trước, không phải là thiếu một ít món nợ sao? Miêu lão sư nhảy dựng lên nói. Cái gì? Người còn muốn cho bọn hắn tiền cơm sao? Bọn hắn không phải là đã có được cây đao kia ư? Bọn họ đã đại phát tài, đã sớm kiếm hơn xa tổn thất. Làm sao còn muốn đi trả nợ? Người có tiền không có nơi xài ư? Sở Dương thản nhiên đáp. Tại sao lại không đi trả? Chúng ta lúc ấy ước nguyện ban đầu chẳng qua là ăn cơm. Cho tới bây giờ cũng không có tính toán là không trả tiền. Cây đao kia chẳng qua là do chúng ta không biết chuyện nên ném ở đó thôi. Vô luận người ta vì sao mà thu hoạch lợi, nhưng lũ chúng ta lúc ấy đúng là ăn cơm mà không có trả tiền. Để căn bản là hai chuyện khác nhau. Hôm nay đã có tiền rồi, làm sao không đi trả nợ chứ? Miêu Nị Nị cực độ ngạc nhiên, mắt mũi tròn tròn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói cái gì cho đúng. Thật sự là không nghĩ tới, kẻ nhằm hiểm xào trai trước mắt này vốn quỷ kế đa đoan, quỷ tâm đầy bụng. Trong xương lại có một nguyên tắc làm người như vậy. Trong lúc nhất thời không khỏi kính trọng hẳn lên. Ngày đó ta nhìn rồi. Người làm thu chi trong Kim Hà Lâu quanh thân không có nửa điểm dấu vết tu luyện. Chẳng qua là người thường thôi. Sở Dương có chút bùi ngùi. Tại xã hội quản lý nghiêm khắc như vậy, coi như là chúng ta cùng sống khó khăn. Hưởng chi là những người làm ăn đàng hoàng. Người ta được đạo phát tài là vận khí của người ta. Nhưng chúng ta ăn cơm không trả tiền là chúng ta sai. Người nói rất có đạo lý, ta ủng hộ ngươi. Miêu Nị Nị vùng quyền nói. Nhưng ta không đi, một mình ngươi đi đi. Ngươi thật sự là thiên cấp cao thủ hay sao? Sở Dương liếc mắt nhìn Miêu Nị Nị. Người này và thiên cấp cao thủ trong suy nghĩ của mình khác nhau thật sự là quá xa. Miêu Nị Nị giận tím mặt. Cả người đột ngột vọt ra một cổ khí thế nghiêm nghị. Cả Tử Hà Thành vào giờ khắc này như toàn bộ biến mất. Trước mắt chỉ còn lại một người. Người tính toán phải thử lửa giận của thiên cấp cao thủ một chút sao? Ta nguyện ý thành toàn cho ngươi. Miêu Nị Nị hồn hề nói. Bị hoài nghi liên tiếp như vậy, Miêu Nị Nị coi như là người bùng, cũng có chút thẹn qua hóa giận. Sở Dương đột nhiên bị cổ khí thế này đánh sâu vào mà bị thương. Hắn cảm thấy cơ hồ không thở được, nên vội vàng cười khang nói, ai không cần thử đâu. Rồi quay đầu xám xịt bỏ đi. Thiên cấp cao thủ chính là thiên cấp cao thủ. Thiên cấp cao thủ có ngu ngốc thì vẫn là thiên cấp cường giả. Cửu trọng thiên khuyết, tự hồ hạn chế thần thức cùng khí thế bộc phát. Lấy tu vi của Sở Dương hôm nay, căn bản là không phá nổi loại hạn chế này. Không cách nào sử dụng được loại thế của bản thân mà Miêu Nị Nị thoang cái lại có thể bộc phát ra khí trạng mãnh liệt như vậy. Đây mới là thật sự chân thật của thiên cấp cường giả. Người nha, ra vẻ cái gì chứ? Qua một thời gian ngắn nữa thôi, chờ lão tử gia tăng tu vi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Đem ngươi, kẻ đầu mèo này đánh cho thành đầu heo. Sở Dương trong lòng lẩm bẩm tức giận, mắng, mà dưới chân không ngừng một chút nào. Đối với việc Sở Dương lần này đến trả tiền cơm, Kim Hà Lâu trên dưới ai nấy cũng ngạc nhiên. Thật sự chưa thấy có người nào như vậy. Lúc trước ăn cơm chùa, trình diễn trò thật hay, cộng thêm để lại một cây bảo đao. Hôm khác lại đến trả tiền cơm, đây là chuyện gì chứ? Trong Kim Hà Lâu, trưởng quỹ có chồng rồ dê xấu hổ tự mình tiếp đãi. Một mặt hắn nghĩ đến việc mình đem tổ truyền bảo đao của nhà người ta bán đi, thì trong lòng có chút xấu hổ. Tiếp theo hắn cũng nghĩ tới, người trước mắt này lúc trước có nhiều khả năng là không biết bảo đao có giá trị nên mới tiện tay để đó. Hôm nay biết được cây bảo đao kia có giá cao như vậy, nên không khỏi buông tới phần một chén canh. Thậm chí còn muốn đòi về phần lớn tiền bán đao. nói gì giao tiền cơm rất có thể chỉ là cái cớ mà thôi. Sở Dương là ai chứ? Trong chốc lát, đầy hiểu rõ tâm tư của lão bản, nên mới nói. Lão bản à, không cần đa tâm. Giá trị bảo đao kia ta vốn quả thật không biết. Hôm nay cũng không định đến truy cứu cái gì. Lão bản vì đao mà kiếm được tiền lớn, đó là vận khí của lão bản. Nói về ngày đó ta thật sự cũng có chút nóng nảy, nên mới có hạ sách này. Nhưng thiếu người ta một đồng, không trả là không thoải mái. Ngày đó không có tiền, hôm nay có tiền rồi, nên tự nhiên phải tới trả. Sở Dương kiên trì làm cho người ta phải kính nể. Mãi cho đến khi hắn rời đi rồi. Tại Kim Hà Lâu, bọn tiểu nhị vẫn còn nghị luận không dứt, cảm khái vạn phần. Kim Hà Lâu lão trưởng quỷ híp mắt nhìn theo Sở Dương đi ra ngoài, rồi lẩm bẩm nói. Hảo tiểu tử! Sau đó nói, phái người điều tra một chút xem, người trẻ tuổi này ở đâu chứ? Tại Đại Điện, Đông Cực Thiên, Đông Hoàng Đại Điện. Theo thường lệ 3 ngày triều hội một lần, nhưng Đông Hoàng Bệ Hạ theo thường lệ không có lên triều. Mọi việc đều do Thừa tướng Đại Nhân chủ trì. Bình thường Thừa tướng Đại Nhân cũng chỉ tùy tiện an bài một hai câu. Dù sao, Đông Hoàng Thiên những năm gần đây thật sự là thái bình, cũng không có đại sự gì. Mà những buổi triều hôm nay, mọi người đều cảm giác được có cái gì không đúng. Không khí rất áp lực, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì rồi ư? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng rối rít suy đoán, tất cả mọi người vốn đã quen với cuộc sống an bình, nay đột nhiên có việc. Mặc dù còn chưa đến mức luống cuống tay chân, nhưng mà vẫn có chút lúng túng. Sau đây, ta sẽ tuyên bố một số chuyện cần an bài. Thừa tướng đại nhân nói. Phía bên dưới mọi người cùng nhau khâm người dạ vâng. Đông Hoàng bệ hạ có lệnh. Mọi người chỉnh tề đứng nghiêm. Đừng tưởng Đông Hoàng bệ hạ lâu không lâm triều, nhưng uy tín không có giảm bớt một chút nào. Các đại chức ti sai cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới khu vực cực đông, theo dõi hết thảy động tĩnh của nơi đó. Nếu chưa được Đông Hoàng lệnh thì không được quay về. Không nhận được Đông Hoàng lệnh thì không được tùy ý nhúng tay vào thị phi chốn trần thế. Khu vực cực đông kể từ hôm nay sẽ được liệt vào diện cần theo dõi của Đông Hoàng Điện. Mọi chuyện lớn nhỏ phải cặn kẽ hồi báo. Nếu có ai bề trễ, sở ty trên dưới bị diệt xác hết. Từ hôm nay, lòng khẩu trắc đao mở ra, đao phủ ngày đêm làm việc. Một đạo Đông Hoàng lệnh này làm cho thừa tướng và tất cả quan viên Đông Cực Thiên đầu đầy mê hoặc rồi lại run rẩy. Đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là khu vực cực đông xảy ra đại sự gì ư? Vì sao lại phái đi rất nhiều người nhưng lại không cho phép bất luận một ai xuất thủ? Quá là mâu thuẫn đi. Còn có, nếu xảy ra chuyện gì thì cả ty đó sẽ bị tịch thu tài sản và giết kẻ phạm tội. Đây cũng quá sức quỷ dị rồi. Các vị à, ngàn vạn lần đừng trách ta không cảnh tỉnh các người. Thừa tướng đứng trên đại điện, bộ dáng tuổi già sức yếu. Lần này đi cực đông, tuy chư vị điều khiển dân thủ, bất quá nếu bị người phái đi làm liên lụy tới nhất tộc sinh tử, thì đến lúc đó cũng không nên hối hận a, cũng không nên cầu tình làm gì. Cầu tình cũng vô dụng mà thôi, ít nhất lão đầu tử ta không có được mặt mũi này. Xin chư vị thận trọng suy nghĩ, cẩn thận chọn lựa a. Chư vị tự bảo trọng đó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc miệng. Thừa tướng nói lời này là có ý gì chứ? Tản mát triều hội có một số lão giả ù lên vây quanh thừa tướng nói. Thừa tướng đại nhân, lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Đều rốt cuộc là động rồi, 10 vạn năm qua cũng không như vậy mà. Nói rõ ra đi, đừng để chúng ta phải suy đoán lung tung. Mọi người đều có lão giao tình mà. Thừa tướng đại nhân khuôn mặt u sầu. Tất cả mọi người là người quen cũ. Lời cần nói thật sự là nói hết rồi. Đến tột cùng ra sao thì ta cũng không biết. Đông Hoàng bệ hạ lúc trước có mặt chiếu cho ta. Sau đó đã hạ xuống đạo chiếu lệnh này. Lão hủ so với chư vị thì cũng không hơn bao nhiêu. Đến hiện tại cũng không hiểu ra sao. Chư vị, chúng ta tự cầu phúc mà thôi. Các người thì hoàn hảo rồi. Một người gặp chuyện không may thì chỉ liên lụy đến chức ty của mình thôi. Còn lão phu đời này thì thảm hại hơn nhiều. Cửa nào xảy ra chuyện thì lão phu đều phải gánh. Lần này phụ thừa tướng chỉ sợ là cũng muốn đại động rồi á. Mọi người kinh ngạc hô lên. Còn thừa tướng đại nhân thì tức giận bỏ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi rồi lập tức giải tán. Ai nấy nhanh chóng đi về an bài nhân thủ. Đây cũng là chuyện trăm triệu lần không thể trì hoãn. Những kẻ tính cách có khuyết điểm rồi tham tiền háo sắc, ăn hối lộ trái pháp luật vân vân, ngàn vạn lần không thể phái đi. Một khi không may thì đầu mình chẳng khác nào buộc lên dây lưng quần của đám người này rồi. Rốt cuộc nên phái người nào đi thì mới có thể hoàn toàn an tâm đây. Buồn quá cũng không thể nào để lão phu tự mình đi chứ. Sở Dương kế tiếp chính là vội vàng đi tìm một gian khách sạn để ở. Có giấy căn cước rồi đương nhiên là thuận lợi. Sau đó hắn lôi Miêu Nị Nị. Hai người tìm một vị hướng đạo bản địa, bắt đầu bắt tay vào làm công việc các loại giấy chứng nhận. Người không phải là đang tính toán ở nơi này lâu dài đó chứ? Miêu Nị Nị đối với cử động của Sở Dương có chút không giải thích được hỏi. Ta đã từng nói rồi mà, ta muốn ở thành thị, đặt chân thành lập cơ nghiệp, sau đó từng bước khuếch trương. Sở Dương cười nhạt nói, thật ra con người chính là như vậy. Muốn khởi bước thì ở nơi đâu cũng có thể khởi bước được. Cần gì chấp nhất là thành thị nào chứ? Bên này quản lý quá là nghiêm khắc, chỉ sợ bất lợi đối với bước khởi đầu mà thôi. Miêu Nị Nị hảo tâm nhắc nhở. Tử Hà Thành chính là một trong mấy cái thành thị biên duyên của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chính là bởi vì biên duyên cho nên nó thành đất cho người ngoại lai phi thăng. Cũng chính là đất cho người phi thăng. Để bảo vệ người phi thăng nên nơi này quản lý cũng rất là nghiêm khắc. So sánh với những thành thị khác thì mức độ nghiêm khắc gấp trăm lần. Đây tuyệt đối không phải là nói đùa đâu. Nói một cách khác, ở những thành thị khác thì chỉ cần người có tiền, có thế lực là không có gì kiên kỵ mà phát triển thực lực và thế lực. Nhưng mà ở nơi này thì không dễ dàng, cho nên chỉ cần là người có tu vi cao một chút thì sẽ không lựa chọn ở nơi này dài lâu. Cơ bản thì nơi đây xem như là một thành thị vô cùng thế tục, hơn nữa là cực độ bài ngoại a. Cái khác là cơ hồ không người nào dám ở nơi này gây chuyện, bởi vì trong chừng phi thăng rừng rậm chính là một nhóm cao thủ. Mỗi thiên vực, phi thăng rừng rậm đều chỉ ở bốn góc đông tây nam bắc xa xôi. Những người này bình thường không hỏi thế sự, nhưng một khi xảy ra náo động tương đối lớn thì sẽ tức thì xuất thủ ngay. Mà tù vì những người này bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên ai nấy đều là chân chính đại cao thủ. Tùy tiện một người đi ra ngoài cũng có tư cách hùng bá một phương. Lấy thực lực người bây giờ, người ta thu thập người dễ như trở bàn tay. Ta mặc dù không thường đi ra ngoài, nhưng đối với mấy cái cấm kỵ này thì vẫn là biết một ít a. Miêu Nị Nị hảo tâm nói, nếu là người thật sự có hùng tâm tráng chí thì nên đi ra ngoài phát triển đi thôi. Sở Dương mỉm cười nói, nơi này có thể tốt hơn cũng không chừng. Loại xã hội nghiêm khắc này trong quá khứ ta chưa có trải qua. Bất quá ta cảm giác rất mới lạ, cho nên muốn ở nơi này phát triển một phen rồi hay tính. Chính là bởi vì quản lý nghiêm khắc, nên ngược lại tồn tại rất nhiều điểm có thể lợi dụng được. Ta cứ khởi bước, rồi hãy nói những cái khác sau. Còn có con người quý ở chỗ tự biết mình. Lấy thực lực ta bây giờ, đi ra ngoài, mặc dù là có cơ hội lớn, nhưng cũng là chết nhanh hơn. Sở Dương cười nhạt nói, cho nên ta muốn trước tiên gia tăng thực lực và kiếm tiền. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Bất kể là thế giới nào, không có tiền là trăm triệu lần không thể. Cho nên, cái thiết yếu hiện nay chính là kiếm tiền. Mà trong chế độ xã hội xâm nghiêm, kiếm tiền mặc dù khó khăn, nhưng mà đảm bảo. Nếu như đổi lại là khu vực loạn lạc, thì sợ rằng có tiền cũng không có mạng mà tiêu. Mấu chốt vẫn là thực lực không đủ. Miêu Nị Nị nghe thì trầm mặc. Chính xác. Người nói đúng. Sở Dương nhàn nhạt cười. Hắn mặt ngoài tuy là cuồng vọng, nhưng kể từ khi lên tới Cửu Trọng Thiên Khuyết thì lại vô cùng thanh tĩnh. Những gì hắn đã có ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục nay hoàn toàn là con số không. Ở chỗ này, hắn chỉ có hai bàn tay trắng khởi nghiệp từ đầu. Ở chỗ này, ta chính là kẻ có thực lực tầng dưới chót nhất, phải liều mạng đi lên. Ở chỗ này ta chính là một tên nghèo rất mồng tơi, cần phải liều mạng kiếm tiền. Hiện tại không phải là lúc ta hưởng thụ. Bất kể lúc nào Sở Dương tự biết rõ, bất kể hoàn cảnh ác liệt ra sao, Sở Dương cũng đã sớm chuẩn bị. Liên tục 3 ngày, hai người làm xong tất cả các loại giấy tờ chứng nhận mà Sở Dương cần làm. Phí dụng bình thường cộng thêm hối lộ vượt qua 1.000 tử vân tệ. Thấy như vậy, Miêu Nị Nị đại thần biệt khuất, còn Sở Dương đối với chuyện này lại không chút để ý. Kế tiếp, muốn tìm kiếm chỗ ở. Nếu muốn ở lâu dài, nên khách sạn đương nhiên không phải là kế lâu dài. Sở Dương coi trọng một tòa nhà lớn nên vùng tiền làm cho Miêu Nị Nị thất kinh. Tử Hà Vương Phủ, diện tích 999 mẫu, chính là đệ nhất kiến trúc tại Tử Hà Thành. 999 mẫu, mấy chữ này làm cho Sở Dương tim đập thình thịch. Vị khách quan kia có điều không biết, Tử Hà Thành này lai lịch cũng là do Tử Hà Vương Phủ này đến. Tử Hà Vương Phủ này không biết lai lịch ra sao, cũng không biết ai là chủ nhân đầu tiên, lịch sử có bao lâu, nói chung là không cách nào khảo chứng được a. Vốn Tử Hà Thành này vài ngàn năm trước là đất phong của Tử Hà Vương gia. Tử Hà Vương gia đến đây rồi mới dùng tòa nhà lớn này làm Tử Hà Vương Phủ. Trước có Tử Hà Vương, sau mới có Tử Hà Thành. Nhưng về sau, Tử Hà Vương gia hậu nhân thừa thớt, nhiều lần thay đổi, rồi rất nhanh, Tử Hà Vương Phủ này không còn hậu nhân tồn tại. Nơi này không bán ra ngoài, cho dù muốn bán thì ít nhất phải được thành chủ cho phép. Hơn nữa, giá tiền tất nhiên là không ít. Đối với việc hướng đạo giới thiệu và hảo tâm khuyên nhủ, Sở Dương vẫn bỏ mặc. Hắn đi quanh Tử Hà Vương Phủ vài vòng, càng đi Sở Dương càng thích. Tử Hà Vương Phủ tự hồ mơ hồ lộ ra một loại mùi vị đặc thù. Nhưng đến tột cùng, nó đặc thù ở chỗ nào thì Sở Dương không nói ra được. Chẳng qua là cảm giác ưa thích từ đáy lòng. Trừ cảm giác đặc biệt đó ra, lần đầu tiên đến chỗ này, cửu đại kỳ dược trong người vốn đã tạo thành thăng bằng vi diệu, nay đột nhiên là có chút xao động. Tử Tiêu Tháp vốn không có động tĩnh gì, nay cũng bất chợt khẽ rung động, phát ra một loại cảm xúc giống như mừng rỡ. Thậm chí ngay cả cửu kiếp kiếm cũng có chút ít phấn chấn, bên trong dường như còn có chứa một cổ ý vị mê võng. Ba loại biên hóa này, cho dù chỉ phát sinh một, thì Sở Dương đối với Tử Hà Vương Phủ này cũng là bắt buộc phải có. Hướng chi, cả ba loại sao động đồng thời phát sinh. Kết thúc tập 355 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Rồng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nhé.